Phò Mã 16 tuổi. Chương 83, Hoa Dương tụ họp B. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô phu nhân hỏi Tô Hạo, đứa nào là manh nhi đứa nào là nhược nhi? Tô Hạo còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy tiểu Hoa Nhi giống Trường Ninh đang lấy ngón tay út chỉ vào chính mình. Bibo nói, ta là nhược nhi, lại chỉ vào tiểu Hoa Nhi giống Tô Hạo nói. Nàng là manh nhi, Tô Manh vội vàng mút ngón tay. Mặc dù không nói lời nào, nhưng lại gật gù như khẳng định lời nói của Tô Nhược. Tô phu nhân cười sáng lạn như gió xuân, lại hỏi, này, ai là tỷ tỷ ai là muội muội đây? Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược tràn đầy tự hào. Giọng nói mềm mại, ta là tỷ tỷ, manh nhi là muội muội. Tô Manh theo thường lệ không nói lời nào, chỉ là gật gù. Tô Hạo cười nói, kỳ thực hai đứa bé sinh ra chỉ cách không tới canh giờ. Lại nói, nhược nhi tính cách giống ta, tương đối nói nhiều, manh nhi tính cách như điện hạ, không thích nói nhiều, nhưng là chuyện thú vị. Nhũ mẫu ha ha cười nói, tính cách cùng tướng mạo tương phàn. Nói xong hai cô cũng cười lên, vẻ mặt Tô phu nhân đột nhiên thay đổi trở nên nghiêm túc. Trong đầu hiện ra sắc mặt của Từ thị cùng Tô Tranh. Cau mày, ư, một tiếng, lắc đầu nói, không được, dừng một chút, lại nói, không được. Tô Hạo cùng Trường Ninh song song đưa mắt tìm về phía Tô phu nhân. Không biết nàng đang nói cái gì. Không được, Tô phu nhân lần thứ hai lắc đầu, sau đó nói, ta phải có một tôn tử mới được. Tô Hạo tức giận oán một tiếng. Nương, người đã có hai tôn nhi nên thỏa mãn. Điện hạ mang thai cùng sinh nở chịu rất nhiều cực khổ. Quả nhiên chỉ thấy sắc mặt Trường Ninh không tốt chút nào. Đứng lên nói, các ngươi cứ ngồi, ta đến phòng ngủ xem thế nào. Phu nhân, Trường Ninh đi rồi, nhũ mẫu đẩy Tô phu nhân một cái. Không phải lão thân nói phu nhân, lời nói vừa rồi của Tô phu nhân thật không nên nói. Dung cô cũng nói, phu nhân không phải đã xuất gia sao, có hai tôn nhi rồi còn không thỏa mãn, lại còn muốn tôn tử, các ngươi đừng nói nhiều. Tô phu nhân trịnh trọng nói, ta quyết định, nhược nhi là tôn tử của ta, manh nhi là tôn nhi của ta, điện hạ sinh ra chính là long phượng thai. Chúng, Tô Hạo giờ khóc giờ cười, nương, việc này cứ quyết định như vậy. Tô phu nhân hướng về Tô Hạo nói, người trước tiên đi tìm điện hạ nói chuyện, ngay sau đó đối với nhũ mẫu cùng hai cô nói. Các ngươi cũng rảnh rỗi đã lâu rồi, hiện nay có chuyện để làm, đi phường thêu tìm mua vải vóc tốt nhất, may cho tiểu tôn của ta vài bộ xiêm y. Vâng, phu nhân, đang nói, có thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của hoàng đế. Hoàng thượng biết tin tức Phò Mã cùng công chúa hồi kinh Long Nhan vô cùng vui vẻ. Buổi sáng ngày mai ở vườn hoa dương ngự thiết tiệc yến. Vì công chúa và Phò Mã đón gió tẩy trần, nguyên lai Tô Hạo vừa trở lại Phò Mã phủ liền phái người tiến cung đưa tin cho hoàng đế. Vì lẽ đó chốc lát hai người vừa hồi kinh thì tin tức đã lan truyền khắp càn cùng cung. Khôn Bình cung, Vĩnh Thọ cung, Đoạn Bưng cung. Hoàng Thái Hậu biết tin xong vui sướng như được lên trời. Hoàng đế càng là Long Nhan vô cùng vui vẻ. Vốn là dựa theo hoàng gia thông lệ, Hoa Dương Xuân Yến mấy ngày nữa mới được tiến hành. Bởi vì cao hứng liền đổi thành ngày mai. Thái giám truyền chỉ đi rồi. Tô phu nhân nói với Tô Hạo. Chấm, xa cách 4 năm, bây giờ trở về. Hoàng thượng bận bịu triều chính không tiện quấy rầy. Nhưng Hoàng Thái Hậu, Hoàng hậu vẫn nên đi Vân An mới phải. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là điện hạ, điện hạ, điện hạ làm sao vậy? Tô phu nhân đánh gãy lời nói của Tô Hạo. Hỏi ngược lại, điện hạ vẫn còn nghĩ tới chuyện trước kia nên không muốn gặp lại bọn họ. Tô Hạo cười, không phải như vậy, Tô phu nhân bĩu môi. Không phải mới là lạ, Trường Ninh đứa nhỏ này. Ta hiểu nàng quá mà. Trong lời nói dĩ nhiên đem Trường Ninh coi là nữ tử bình thường khác. Tô Hạo nghe xong trong lòng ấm áp, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, trong lòng ấm áp lại nuốt ngược trở lại, nhất thời càng quên đi mình định nói gì rồi. Muộn ngày hôm đó, Tô phu nhân cố ý đem hai tôn nhi ôm về phòng ngủ của mình. Tô Hạo cùng Trường Ninh nghĩ còn có nhũ mẫu cùng hai vị cô cô. Hai tử nhất định được chiếu cố rất tốt, liền đồng ý. Tô Hạo nằm nghiêng, mỉm cười với đối với Trường Ninh đang nằm bên cạnh nói. Bây giờ thật yên tĩnh, Trường Ninh khẽ nói, thời gian hơn 2 năm, chưa bao giờ thấy yên tĩnh như hiện tại. Một tháng trước khi sinh nở nàng thường đau đớn khó có thể ngủ. Làm cho Tô Hạo cũng thức trắng đêm chăm sóc, sau khi sinh ra hai đứa bé, lại mỗi đêm đều phải chăm sóc hai hài tử, một đêm có khi phải đứng dậy mấy lần, cũng là không ngủ ngon. Tô Hạo đưa tay vuốt ve hai gò má Trường Ninh, ôn nhu nói, khổ cực ngươi, điện hạ. Trường Ninh vẫn chưa mở mắt ra, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt tay Tô Hạo đang đặt trên mặt nàng. Không khổ cực, Tô Hạo rất là hối hận nói. Sớm biết sinh con cực khổ như vậy, lúc trước ta đã quyết định để cho sư phụ để ta mang bầu. Trường Ninh đầu tiên là không nói gì, một lát, nhẹ như mây gió nói, người có thể sinh ra song sinh tử sao? Khó nói, khóe môi Trường Ninh nở ra một nụ cười, ngốc cô nương, nắm chặt lấy tay Tô Hạo. Tô Hạo cũng cười, nhớ tới một chuyện, ban ngày mẹ ta nói muốn có tôn tử. Điện hạ còn nhớ hay không? Sao ta có thể quên được? Theo ý của mẹ ta, Tô Hạo thăm dò một lát, mới nói, là muốn đem Nhược Nhi làm nam tử mà nuôi nấng. Trường Ninh không lên tiếng. Tô Hạo cho rằng nàng tức giận, vừa muốn mở miệng nói không cần lo mẹ ta là được. Đã thấy Trường Ninh mở mắt ra, trở mình đối mặt với Tô Hạo, đôi mắt sáng lên nói, tại sao là Nhược Nhi chứ không phải Manh Nhi? Tô Hạo bị hỏi choáng váng, lập tức buông xuống lông mày suy nghĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ vấn đề này. Trường Ninh tựa như mất hứng xoay người nằm lại tư thế nằm thẳng. Tô Hạo lúc này mới nghĩ ra nguyên cớ, có thể là nương cảm thấy Nhược Nhi lớn hơn so với Manh Nhi. Có thể che chở cho Manh Nhi, vì lẽ đó muốn cho nàng giả trang thành bé trai, ngữ khí cũng có vẻ như không chắc chắn. Trường Ninh khẽ nói. Vậy theo ý tứ của mẹ ngươi mà làm, rõ ràng đã mất đi hứng tìm căn nguyên. Điện hạ dĩ nhiên đồng ý, Tô Hạo kinh ngạc há hốc miệng. Cảm giác được Tô Hạo đang vô cùng kinh ngạc, Trường Ninh đặc biệt đưa ra lời giải thích. Giọng nói của Trường Ninh vang lên, mẹ ngươi đưa ngươi đến bên cạnh ta, coi như ta báo đáp lại cho nàng là được rồi. Nhưng sau này Nhược Nhi lớn lên rồi, việc kết hôn sẽ như thế nào? Chuyện sau này hãy nói. Nhưng là, Tô Hạo còn muốn nói gì đó nữa. Cũng đã nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng của Trường Ninh. Sáng ngày thứ hai, Hoa Dương vườn, yến hội đã bày xuống. Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Thái Tử, Tiểu Kiều, các hoàng tử, chúng phi tần trước sau ngồi xuống. Ngóng trông đợi Trường Ninh cùng Phò Mã. Hoàng Thái Hậu nói, Phò Mã năm nay đã 21 tuổi. Chân chính trở thành đại nhân rồi. Hoàng hậu cười nói, Phò Mã đã sớm là đại nhân. Đoạn đối thoại này lúc trước khi Phò Mã từ Thái Sơn trở về. Hai vị mẹ chồng nàng dâu này đã sớm nói một lần. Chỉ là hôm nay có tâm tình khác. Tiểu Kiều nghe xong, cười nói, Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, ta có bí mật muốn để các ngươi đoán. Các ngươi nói Phò Mã hiện nay có râu dài hay không? Hoàng Thái Hậu bởi vì chưa từng nghe qua lời đồn đại Phò Mã là nữ tử. Nghiêm túc nói, có râu dài hay không còn tùy theo từng người. Hoàng đế cùng Hoàng hậu thì bị động tâm sự, lập tức sắc mặt thay đổi. Tuy nói như thế, vẫn đưa mắt nhìn về phía cây anh đào ngóng trông, chờ mong nữ nhi cùng Phò Mã xuất hiện. Rốt cục, Tô Hạo cùng Trường Ninh sóng vai đi tới. Trường Ninh khoác một bộ cẩm y tố mềm mại. Tô Hạo khoác lên một bộ y phục trắng cẩm bào, eo buộc thắt lưng ngọc, tuy đã thành hôn 6 năm, nhưng vẫn tuyệt đẹp như hoa dương hoa ảnh năm nào. Hoàng hậu nhìn ở trong mắt, không khỏi vui mừng chảy nước mắt, nắm ống tay áo lau lau. Trong mắt hoàng đế cũng có ngấn lệ lấp lóe. Tuổi già an lòng, bất nhất lúc, hai người đi tới trước mặt hoàng đế, song song nắm vạt áo quỳ ở trên chiếu. Phía sau có hai cung nữ cũng quỳ xuống,